Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, đáng giận nhất gian. Triệu Ma Tộc cơ hồ ngực lỗ tai của mình, bắt đầu còn có ai tâm tồn may mắn cho là đây là kế hoãn binh. Ai biết, Cronus lại chính giữa xuất ra một khối đại hào màu đỏ thẫm thủy tinh. Ta nói thật, đây là ta toàn bộ thủ hạ ma quỷ tên thật, khống chế tên thật, liền khống chế những thứ này ma tộc. Lần này, thật là vạn chúng xôn xao. Này mẹ nó lại là thật hàng. Không, bệ hạ, chúng ta còn có thể chiến. Tại sao phải đầu hàng? Hỗn trướng, chẳng lẽ muốn chúng ta khi nhân loại cầu sao? Không, ta không phục. Cronus trong lãnh địa, toàn bộ xem một màn này ma tộc cơ hồ lâm vào điên cuồng. Bọn họ dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng kêu la, thậm chí kêu khóc, kháng nghị Chloe khiếp nhược. Hắn vung tay lên, không hy vọng, ma vương Philop chết, cuồng vương Sagalan chết, hồn phi phách tán, liền cho cốt cũng cho dương. Chúng ta ma tộc lúc trước đánh không thắng nhân loại, bây giờ càng không thể nào đánh thắng. Ta là vì các huynh đệ tìm cái đường ra a. Chỉ cần Hogger đại nhân bảo đảm không tùy tiện giết chúng ta, coi như bị kéo đi thủ thán tức chi tường, chúng ta cũng nhận. Triệu ma tộc trầm mặc. Ma tộc mỗi lần đều là mở đầu thắng nhỏ, sau đó liên chiến liên bại. Coi như ngàn năm trôi qua, nhân loại mỗi cái đế quốc nhìn như mục nát, nhưng mà nhân loại mỗi lần cầu sinh muốn bùng nổ. Vẻ này đáng sợ nhận tính căn bản là không phải bọn họ tiểu tiểu ma tộc có thể đánh sụp. Huống chi bọn họ ban đầu vì thành tâm ra sức, bao nhiêu dâng lên chính mình bộ phận linh hồn. Một khi trang bị bọn họ linh hồn thủy tinh bị hủy, bọn họ bất tử cũng lột ra. Cronus chủ tử lời nói nghe vào rất mềm yếu. Hồi nào là không phải đánh trúng nội tâm của bọn họ sợ hãi nhất bộ phận đây? Đại quân loài người đã công tới, thế không thể đỡ, chống cự đi xuống hơn phân nửa muốn xong đời. Nhưng đầu hàng, nhân loại nguyện ý sao? Bọn họ không khỏi mắt ba ba đưa mắt từ Ausivon đại nhân chuyển tới nhân loại đỉnh phong bán thần. Hogger trên mặt, thật cao tóc trắng, ở trong ánh chớp lóe lên làm người ta sợ hãi tử sắc. Hogger bản thân liền giống như lôi thần hàng thế. Hắn nhẹ nhàng mở ra một cái ma pháp đưa tin công cụ, lấy không có chút nào kén chọn diễn kỹ, hướng Thánh Vương Liên Hiệp xin ý kiến. Tĩnh, an tĩnh, vô cùng yên lặng, toàn bộ chiến trường đình trệ đi xuống, bất kể nhân loại hay lại là ma tộc, cũng chờ hậu Thánh Vương Liên Hiệp trả lời, đáp ứng, có lẽ đến triệu ma tộc còn có một chút hy vọng sống. Bác bỏ, đó đúng là không hồi hộp chút nào hủy diệt. Duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ ma tộc vùng vẫy giấy chết có thể khiến nhân loại ta bỏ ra giá cả cao. Bao nhiêu, chờ đợi, chẳng biết lúc nào thành cảm giác đau khổ. Ngũ phút trôi qua, Hogger nghiêm túc trên mặt môi khép mở. Thánh Vương Liên Hiệp các vị hoàng đế cùng giáo tông trải qua khẩn cấp thảo luận. Vốn là tán thành cùng bác bỏ các chiếm một nửa. Là Hư Không Vương quốc Khổng Hư bệ hạ đầu cuối cùng một phiếu tán thành. Chúc mừng các ngươi, nhân loại tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Cronus liền vội vàng cúi đầu khom người. Ta Cronus sau Ausivon, đại biểu ta cùng ta toàn bộ thủ hạ, hướng nhân loại đầu hàng, cầu xin đạt được rộng lớn xử trí. Chúng ta nguyện ý vì chúng ta mắc phải toàn bộ tội nghiệt trả giá thật lớn. Phi thường quái dị địa, trên chiến trường từng cái ma tộc, như có loại sống sót sau tai nạn hoảng hốt cảm, có không ít ma tộc thậm chí hoan hô lên, một trận nhìn như sẽ trở thành kinh thế đại chiến chiến tranh. Lấy ma tộc đại lĩnh chủ mềm yếu đầu hàng, vẽ lên rồi số câu, đừng nói ma tộc bên này, liền phe nhân loại đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rất nhiều ma tộc thực ra không cam lòng đầu hàng. Bọn họ rất tự nhiên hận tới rồi ma tộc sử thượng thứ nhất đầu hàng hèn nhát đại lĩnh chủ Cronus. Thánh vương liên hiệp bên trong, tiếng hoan hô một mảnh. Ha ha ha, lại thật thành công. Marunly hoàng cao hứng vỗ tay. Rap hoàng hướng Ryan tổng soái chúc mừng. Lúc này thán tức chi tường áp lực nhỏ đi lạc tương đương. Ryan cũng là cảm khái. Ai, ta bên này thực ra gần đây áp lực cực lớn. Hủy diệt giả đánh tới càng thường xuyên. Các nước cũng không dễ dàng. Ta đều không dám mở miệng muốn binh. Lần này, thật là giúp rất nhiều. Nắm giữ ma quỷ linh hồn cùng tên thật. Lượng bọn họ cũng không dám nhảy loạn đáp. Đây chính là mấy triệu ưu tú con chốt thì a. Ồ, Khổng Hư bệ hạ đây. Rap Hoàng phát hiện, Khổng Hư cũng không có liên tuyến Thánh Vương liên hiệp. Ryan tâm tình rất tốt. Hắn mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Phải đi thu thập một người gian. Há, đúng rồi, ta có chút khẩn trương. Lại quên mất, Thánh Vương liên hiệp các đại lão cũng không ý những chuyện nhỏ nhặt này. Chloe hệ này ma tộc thu phục, Lori vương bên kia càng không thành vấn đề. Nếu biết đạo ma giới đang ở nhanh chóng sụp đổ, như vậy lấp kín cái cửa ra này là có thể đem toàn bộ không nghe lời ma tộc miễn cưỡng chết ngộp ở vị diện sụp đổ chung. Đến thời điểm con chốt thí có, nguy cơ cũng giải trừ. Hoàn toàn có thể toàn lực chuẩn bị nghênh chiến khả năng đánh tới hủy diệt giả đại quân. Hư không vương quốc nội, ba cái đối ma nhẫn biểu tình trở nên phi thường xuất sắc. Lắc cùng Tuyết Phong cũng nghĩ, chính mình như là đã trụy lạc, như vậy lấy thân thị hổ là không chạy khỏi. Đối với không tiếc phản bội nhân loại cũng muốn cứu các nàng Doren. Các nàng vừa có chút cảm kích, lại có chút tuyệt vọng, này có thể nói là tận diệt rồi. Nghĩ đến sau này chính mình không chỉ cả ngày lẫn đêm chịu nhục, rất có thể còn phải dính vào đồng bào huyết. Lắc cùng Tuyết Phong liền một trận tuyệt vọng. Ai sẽ nghĩ đến Hoặc Phong đột biến, vốn là ma tộc đại lão Cronus, lại trong lúc bất chợt giảm. Bên này vừa hoàn thành đầu hàng nghi thức, Chloe mặc khôi giáp truyền tống về đến, ngay trước Doren mặt cởi khôi giáp xuống. Hướng Khổng Hư quỳ lại, vĩ đại chủ nhân, ngài trung thành nhất người làm Chloe đã hoàn thành ngươi mệnh lệnh, để cho triệu ma tộc trở thành nhân loại nô lệ, làm rất khá, người trước trở về trấn áp bất kỳ có dị tâm ra hỏa, quay đầu ta sẽ tưởng thưởng ngươi, cảm ơn chủ nhân. Nhìn một mặt mộng bức ba cái đối ma nhẫn, Chloe tự lý khỏi nhắc nhiều sung sướng. Đây mới là cái kia đùa bỡn người khác vận mệnh chủ nhân a. Ba cái hảo tốt đối ma nhẫn, dĩ nhiên bị kéo trụy lạc, sau đó lại phát hiện cái này tàn khốc chân tướng của sự tình. Doren hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Hắn với Lắc cùng Tuyết như gió không ngừng đem tầm mắt ở Chloe cùng Khổng Hư giữa hoán đổi. Doren thanh âm cũng run rẩy. Không, này là không phải thật. Nói cho ta biết, này là không phải thật, ta không tiếc để cho hai tay dính đầy máu tươi, lại là vì cái gì? Trong đại điện Khổng Hư bên này toàn thể cũng đối Doren quang tới ánh mắt khinh bỉ. Khổng Hư thẩm phán quan tựa như thanh âm hạ xuống. Ngu si, ta thật giống như cho tới bây giờ chưa nói qua, ta là ma tộc bên kia chứ. Thật giống như cũng cho tới bây giờ không ai bước qua ngươi đi đầu hàng ma tộc chứ. Miệng của Doren nhúc nhích đìa, cúi đầu xuống, không dám nhìn Khổng Hư cùng với tỷ tỷ mình cùng người yêu. Ta đây cũng là vì cứu ta tỷ tỷ và Tuyết Phong. Lời còn chưa dứt, Khổng Hư một cái kim tửu ly đập phải Doren trên trán. Quán chú hư không chi lực ly rượu, cơ hồ đem Doren mở gáo. Từ 5cm trưởng trong lỗ biểu ra máu tươi nhiễm đỏ Doren nửa há vốn đang đoán khuôn mặt anh Tuấn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.